Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1221 ta xem trọng ngươi u. Chương 1221 đại ly biết này hai lần đột phá đối nàng các phương diện lột xác hiệu quả có bao nhiêu. Cường đại, nhưng là cũng không cường đến nước này đi, mừng như điên lại hồ nghi đại ly lập tức lấy ra đệ nhị. Khối trung kỳ sơn tinh, tt. Lại hấp thu, bay nhanh, đệ tam khối, đến thứ sáu khối, thực mau bị nàng toàn bộ hấp thu. Cảm thụ được trong cơ thể khổng lồ kỳ sơn tinh có thể thấm vào huyết nhục cốt cách cùng linh hồn. Chỗ sâu trong, đại ly đôi mắt rùng mình, hấp thu trung kỳ sơn tinh tốc độ nhanh gần 500 lần. Hẳn là không ngừng là ta bản thân tiến bộ duyên cớ. Khẳng định còn cùng này kỳ sơn lộ không gian có quan hệ. Khó trách sẽ khen thưởng kỳ sơn tinh. Lại thiết hạ này thật mạnh đáng sợ luyện ngục. Sợ là rèn luyện lúc sau lại tăng tiến hấp thu kỳ sơn tinh tốc độ. Như thế mới có thể làm tiến vào người được đến lớn lao tiến bộ đi. Còn có thể có cái gì tiến bộ so hấp thu kỳ sơn tinh kích phát tiềm năng càng thêm lợi hại. Khó trách những cái đó tiến vào kỳ sơn lộ lúc sau ra tới người sau lại một đám tu vi tiến bộ vượt. Bậc. Đại ly trong lòng lửa nóng, trực tiếp lấy ra đại kỳ sơn tinh, nàng hiện tại có 24 khối đại kỳ sơn tinh. Có thể làm nàng tiềm năng kích hoạt tới trình độ nào? Đại kỳ sơn tinh có thể so chung kỳ sơn tinh lợi hại không biết nhiều ít. Chỉ cần năng lượng cường độ liền khác nhau như trời với đất, nếu nói đại ly hoa 3 giây có thể hấp thu một khối chung kỳ sơn tinh, như vậy đại kỳ sơn tinh liền yêu cầu 1 giờ. Hai cái giờ sau, đại ly đã hấp thu tam khối đại kỳ sơn tinh, vốn dĩ hẳn là 3 cái giờ. Nhưng là hấp thu hiệu quả tựa hồ đã ra tới. Trực tiếp cắt giảm 1 giờ, giờ phút này đại ly không hề hấp thu. Mà là toàn lực tiêu hóa này đó tinh có thể, tt. Huyết nhục tế bào điên cuồng hấp thu này đó tinh có thể. Sau đó điên cuồng lột xác. Đại ly có thể cảm giác được chính mình thân thể mỗi phân mỗi giây đều ở hoàn toàn đổi mới hoàn toàn. Mà trong đó đại bộ phận tinh có thể lại là đều bị huyết phách song hạch cùng dung hợp thứ 5 khối. Lôi đình căn nguyên tùy tiện phân thân cấp đoạt đi, huyết phách song hạch cùng phân thân. Là đại ly trước mắt lợi hại nhất thủ đoạn. Tự nhiên yêu cầu hảo hảo bồi dưỡng. Cũng liền không ngăn trở. Mà theo thời gian trôi qua. Một ngày kỳ hạn quá, đại ly đứng dậy, trong mắt tinh quang ám lóe, trực tiếp tiến vào đệ 51 luyện ngục. 10 phút sau, đệ 51 luyện ngục hoàn hảo không tổn hao gì ra. Đệ 52, rốt cuộc 80 luyện ngục, lại là cả người tắm máu trọng thương mà ra, lại hấp thu 3 viên, lại tiến, đệ 90 luyện ngục, cơ hồ hấp hối ra, rồi sau đó, 3 viên không được việc. Hấp thu 5 viên, lại tiến, vòng đi vòng lại, không ngừng ở trọng thương, hấp hối, khôi phục tuần hoàn, đại ly đã không xác định chính mình rốt cuộc bị nhiều ít thương, bị xuyên thủng thân thể bao nhiêu lần, chảy nhiều ít huyết, dù sao giờ phút này nàng giống như si ngốc giống nhau. Điên cuồng qua lại, đại kỳ sơn tinh cũng bị tiêu hao hết, giờ phút này. Đệ 108 luyện ngục cho ta phá. Toàn thân máu tươi chảy xuôi. Trên mặt có một cái dữ tợn đao ngân đại ly cùng phân thân hai người một tay chém ra lưỡi hái. Một tay tế ra một lóng tay, đối diện một tòa nguy nga ma giống thần tướng ầm ầm rách nát. Kia toái quang lực đánh vào đem đại ly trực tiếp đánh bay. Va chạm ở cái chắn thượng, cát sát. Cốt cách đứt từng khúc. Trên mặt đất nằm hai cái canh giờ. Người nào đó mới đỡ eo đứng dậy, kéo thiên cơ chậm rãi đi hướng luyện ngục cuối, nhìn trước mắt chất. Đầy thạch đài đại kỳ sơn tinh. Đại ly cười, thực hảo. 50 khối đại kỳ sơn tinh, phía trước điên cuồng hấp thu. Nàng kỳ sơn tinh đã toàn tiêu hao xong rồi. Hiện tại, 50 khối tới tay. Đệ tứ đoạn, tiếp tục sấm. Một ngày sau. Đã có thể sử dụng một ngày 24 giờ hấp thu 24 khối đại kỳ sơn tinh đại ly bước vào đệ tứ đoạn đệ. Nhất luyện ngục vừa tiến vào đó là hồ nghi. Ai, như thế nào không gian cường độ không thay đổi. cái gì cũng không tăng cường đâu, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, bởi vì là che trời lấp đất hàn băng. Mũi tên cùng muôn vàn ngọn lửa phi kiếm, trên mặt đất còn bắn ra vô số gai nhọn dây đằng. Giống như là thành công trăm hơn 1000 vương cấp chiến đội ở quần thể công kích, đậu má. Đây là muốn đem ta bắn thành cái sàng a. Thuẫn tới. Dầm. Đại ly toàn thân thình lình bị võ đạo thuẫn phòng trụ. Không thể công kích, bởi vì này đó dày đặc quần thể công kích căn bản chính là không gián đoạn. Đến từ cái này luyện ngục bản thân, liền bạo phá cơ hội đều không có, đại ly chỉ có thể như vậy phòng ngự, thẳng đến 10 phút sau, đệ. Tứ đoạn kỳ sơn lộ, thậm chí phòng ngự chi lộ. Mỗi một luyện ngục căng quá công kích thời gian đó là quá quan, đây là kỳ sơn lộ ý niệm thông chi. Đại ly nghe vậy đó là trắng khuôn mặt nhỏ, cái gì ngoạn ý. Phòng ngự chi lộ, này một đường đệ một luyện ngục liền như vậy biến thái, kế tiếp. Dục sinh dục tử, đệ tứ đoạn đệ 30 luyện ngục nơi cầu thang. Lạch cạch, một khối thi thể bị ném vào cầu thang thượng. Máu tươi từ trên người nàng vô số lỗ thủng xôn xao chảy xuôi. Rót hướng mà xuống, lan tràn quá rất nhiều cầu thang, cũng không biết qua bao lâu. Thi thể mở mắt ra, lật qua thân, nhìn về phía đỉnh đầu kia lộng lẫy xanh thẳm không trung, chậm rãi giơ ngón tay giữa lên. Kỳ sơn lộ, mới đệ 30 luyện ngục ngươi mẹ nó liền làm ra 1000 vương giả đỉnh quân công. Còn muốn kiên trì 1 phút, ngươi đại gia, đại ly muốn khóc, nàng phòng ngự đã thực biến thái được chứ. Thế nhưng ở đệ 30 luyện ngục liền thiếu chút nữa quải rớt. Đây là muốn bức tử người tiết tấu a, trước kia những cái đó kỳ sơn đường đi hạch giả như thế nào? Một đám cũng chưa nói qua kỳ sơn lộ như vậy biến thái, ta đại gia không ở, không trung bỗng nhiên. Truyền đến một tiếng, đại ly đánh một cái cơ linh, người thể chất đã là lần này 30 chúng cử giả lợi hại nhất một cái. Bất quá ngươi lựa chọn chính là vương cấp khó khăn. Tự nhiên muốn đáng sợ rất nhiều, vô nghĩa. Chẳng lẽ những người đó còn sẽ lựa chọn quân cấp? 30 người bên trong có 20 người lựa chọn quân cấp, sao có thể? Những người đó cũng đều là vương cấp. Một đám dã tâm cũng đại. Không lựa chọn hoàng cấp đã là khách khí. Sao có thể lựa chọn quân cấp? Ta cùng bọn họ nói quá khóa trước chúng cử giả đại đa số là vương cấp. Nhưng là đại đa số dừng bước đoạn thứ nhất. Ưu tú ở đệ nhị đoạn, đỉnh cấp ưu tú cũng chỉ là ở đệ tam đoạn. Tổng hợp khen thưởng ích lợi suy xét, lựa chọn quân cấp khó khăn tiền lời lớn hơn nữa, đều nói như vậy. Chỉ cần không phải óc heo hoặc là siêu cấp tự tin người, đều sẽ không lựa chọn vương cấp đi, đại ly. Vậy ngươi như thế nào không cùng ta nói rồi, rất đơn giản. Ta xem trọng ngươi u. Đại ly yên lặng đè lại ngực, cúi đầu. Ngươi đi đi, ta không nghĩ thấy ngươi, kỳ sơn chi linh thanh âm quả nhiên biến mất, việc đã đến nước này. Đại ly cũng chỉ có thể tiếp tục, trên thực tế nàng minh bạch chẳng sợ này kỳ sơn chi linh cùng nàng nói qua. Nàng cũng sẽ không lựa chọn quân cấp, lão nương là vương cấp đỉnh. Lựa chọn quân cấp, vui đùa cái gì vậy? Ngạo kiều đến tận xương tủy quân nữ thần cười lạnh từ trên mặt đất bò lên. Yên lặng khôi phục thương thế, một bên điên cuồng hấp thụ đại kỳ sơn tinh, chỉ là lần này nàng xoay tròn đem đại bộ phận kỳ sơn. Tinh có thể toàn bộ dùng ở huyết nhục thân thể thượng, lão nương liền tạp phòng ngự phương diện này. Xem ngươi còn có thể hay không thông quan. Nửa tháng sau, đệ tứ đoạn thông quan. 100 khối kỳ sơn tinh khen thưởng, thứ 5 đoạn là lực lượng thí nghiệm. Người nào đó lại điên cuồng tạp 50 khối đại kỳ sơn tinh ở long cốt long chảo cùng thân thể thượng. Một tháng sau, thông quan, như cũ 100 khối kỳ sơn tinh khen thưởng. Thứ 6 đoạn, tốc độ thí nghiệm, so với phòng ngự cùng lực lượng. Tốc độ thí nghiệm liền biến thái, mới đệ 10 luyện ngục đại ly đã bị treo, không phải hấp hối trọng. Thương. Mà là trực tiếp bị nháy mắt hạ gục, đại ly không nghĩ tới nàng sẽ ở chính mình nhất am hiểu tốc độ. Thượng bị nháy mắt hạ gục, bất quá cũng không ảo não. Có lẽ là bởi vì đã chịu đà kích quá lớn. Đã bình tĩnh, sau đó yên lặng tạp 100 kỳ sơn tinh đi xuống. Không có biện pháp, nàng chết không dậy nổi. Đã treo một lần, chỉ có 2 lần sống lại cơ hội. lại chết hai lần phải bị ao. Nàng còn tưởng bò lên trên thứ 9 đoạn đỉnh đâu. Một tháng rưỡi sau, thứ 6 đoạn thông quan. Lại là 100 kỳ sơn tinh khen thưởng, thứ 7 đoạn. Linh hồn chi lộ, linh hồn. Đây mới là đại ly cường đại nhất thiên phú, trực tiếp đấu đá lung tung sấm tới rồi đệ 100 luyện ngục. Rồi sau đó hữu kinh vô hiểm lại tiểu tâm cẩn thận đến một quan quan xông qua, 3 ngày thời gian. Thứ 7 đoạn linh hồn luyện ngục thông quan. Đường đại ly nhìn đến trên thạch đài bãi 1000 khối đại kỳ sơn tinh. Biểu tình thực cổ quái, lão nương mệt chết mệt sống xông qua 3 quan cũng liền 300 đại kỳ sơn tinh. Khen thưởng, kết quả nhẹ nhàng nhất quá một quan trực tiếp cấp 1000 khối đại ly, không biết chính mình là nên cười đâu vẫn là khóc đâu, dù sao là chuyện tốt đi. Phía trước kỳ sơn tinh thu vào lúc sau liền lập tức tiêu hao. Nếu không này 1000 đại kỳ sơn tinh, nàng tồn kho cũng liền 20 khối, hiện tại 1020, còn có cuối cùng 2 đoạn, phía trước còn cảm thấy chính mình không có khả năng sấm đến đỉnh đoan. Hiện tại ngẫm lại, đại ly nhéo lên một khối đại kỳ sơn tinh, ta sẽ không từ bỏ, đứng ở cầu thang. Thượng, nàng nhìn về phía đỉnh cao nhất, đó là kỳ sơn lộ đỉnh, mây mù lượn lờ nơi, thứ 8 đoạn, chúc mừng ngươi. Người đi tới thứ 8 đoạn. Từ kỳ sơn lộ mở ra tới nay, tổng cộng có 10 vạn chúng cử ra tiến vào quá kỳ sơn lộ. Có thể thông qua thứ 7 đoạn linh hồn chi lộ không đến 100 người. Trong đó dùng khi ngắn nhất linh hồn hệ thiên tài cũng khó khăn lắm hoa 1 tháng thời gian thông qua, nhưng là ngươi, 3 ngày, thực hảo, thật sự rất lợi hại. Kỳ sơn chi linh khó được nói như vậy lớn lên lời nói. Đại ly nghe nghe đó là nhướng mày. Người nói chính là vương cấp khó khăn. Sở hữu khó khăn đều bao gồm ở bên trong, ha ha. Nghe tới ta giống như đích xác rất vĩ đại. Đại ly vuốt cằm, ta đầy mặt khác đoạn thành tích đâu. Đơn độc tách ra đều không tính là đỉnh cấp. Rốt cuộc phòng ngự, lực lượng, tốc độ tam phương diện đều có đặc thù thiên tài. Trong đó nhiều lấy yêu tộc cùng ma đạo nhân vi mạnh nhất. Nhưng là ngươi tổng hợp năng lực ở này đó lịch sử thiên tài bên trong xem như cao cấp nhất. Có thể cùng ngươi chống lại người cực nhỏ, cũng chính là còn có ý tứ. Đại ly thực hiếu thắng. Đối với chính mình linh hồn đệ nhất không quá lớn vinh quang cảm. Lại là càng để ý chính mình không bằng người, kỳ sơn chi linh tựa hồ là cười. Ngươi thật đúng là hiếu thắng. Bất quá cũng bởi vậy ngươi mới có thể chống được hiện tại đi. Ngươi sở dĩ so với bọn hắn nhược, không phải bởi vì ngươi nhược, mà là ngươi quá tuổi trẻ. Ta hỏi ngươi, ngươi huyền ảo có vài loại? 4 loại, ảnh, tê mỏi, vẫn, sát này liền đúng rồi. Trừ bỏ một cái ảnh huyền ảo là hoàn mỹ nhị cấp. Nhưng tăng tiến tốc độ, còn lại đều là phụ trợ cùng tăng tiến công kích loại. Với phòng ngự, bản thể lực lượng căn bản không có gì giúp ích. Người cũng biết những cái đó ở phòng ngự cùng lực lượng thượng nổi bật thượng khóa trước thiên tài. Đều có cái gì át chủ bài. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.